Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 520, chương 522, thiên địa bất nhân. Đợi đến trà có chút lạnh, không biết rõ đi qua bao lâu, Tô Dương đem một chén trà hướng về Giá Cẩu đạo nhân đưa. Sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại Tử Linh Uyên phía trên. Giá Cẩu đạo nhân trong lòng máy động. Đối với Tô Dương đột nhiên biến mất, không có chút nào phòng bị, tại nguyên chỗ, còn đặt vào một chén trà, cũng đã lạnh buốt. Tô Dương đi đến đáy vực, một cái to lớn hắc xà hướng về Tô Dương một cái đuôi vung tới. Nhỏ như vậy côn trùng, cũng tại trước mặt bản tọa khoe oai. Tô Dương lắc đầu cười cười, cho dù là trên 9 tầng trời chân long, muốn phủ phục tại Tô Dương trước mặt, cũng không có tư cách này, lại bị một cái hắc thủy huyền xà chặn đường, làm cho Tô Dương cảm thấy rất có ý tứ. Không để ý đến, hắc thủy huyền xà chỉ cảm thấy một cái đuôi quất vào không khí bên trên. Hai cặp như thùng nước lớn nhỏ con mắt, lóe ra nghi hoặc quang mang. Ngay sau đó, một đạo thiên lôi hướng về hắc thủy huyền xà giáng xuống. Đây là trời phạt. Thượng thiên là công bằng, cho nên ngươi đánh Tô Dương, cho dù là không có nện vào, Tô Dương sẽ không xuất thủ, căn bản không có thấy vừa mắt, như vậy ta tới ra tay. Lúc Tô Dương đi đến động quật bên trong thời điểm, Trương Tiểu Phàm cùng Bích Giao đã lẫn nhau ôm ngủ mất. Hai người bờ môi, bởi vì thiếu nước thiếu khuyết đồ ăn, hơi khô nứt, Tô Dương đem Trương Tiểu Phàm ôm lấy. Lại nhìn một chút Bích Giao, sau đó đạp chân xuống, ba người thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đem Bích Giao đặt ở trong núi, chu vi có thịt rừng, có nguồn nước, cho dù là đợi nàng tỉnh lại, cũng không đói chết. Tô Dương thì là ôm Trương Tiểu Phàm, rời đi nơi này, đây là bị đói xong chóng mặt. Tô Dương cũng chỉ là tiện tay đánh con thỏ, đặt ở hỏa trên kệ bắt đầu nướng, đến một bên dòng suối nhỏ mang tới nước, đút cho Trương Tiểu Phàm. Thế nào, cảm giác rất nhiều a? Tô Dương nhìn xem Trương Tiểu Phàm, vừa cười vừa nói, Trương Tiểu Phàm gian nan mở hai mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn như cũ là phụ thân, cái này khiến Trương Tiểu Phàm lộ ra một vòng thỏa mãn ý cười. Đến, ăn chút đông tây đi. Tô Dương cười đem Trương Tiểu Phàm nâng đỡ, nói. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Mấy ngày ấy không có ăn cơm, giờ phút này nhìn thấy thịt thỏ, tự nhiên là cảm thấy đây là trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Tại bên trong hang núi kia, được cái gì không? Tô Dương cũng là giật xuống một cái đùi thỏ, nhẹ kéo xuống một miếng thịt cắn. Thiên thư, Trương Tiểu Phàm vừa ăn vừa nói. Thiên thư, Tô Dương gật gật đầu. Hắn tại phổ chi chi nhớ biết rõ, thiên thư là cái thế giới này vạn pháp chi nguyên, cũng là mầm tai họa chỗ. Không hổ là khí vận chi tử, tùy tiện ra chơi đùa đều có thể đạt được thiên thư. Vận khí này cũng làm cho đến Tô Dương có chút cảm thán. Thiên thư, cảm thấy như thế nào? Tô Dương cười hỏi. Trương Tiểu Phàm dừng lại động tác, nhìn xem Tô Dương, sau đó nói, thiên thư, phía trên khắc họa lấy vô số công pháp bí kỹ, giống như là tổng cương, tại chỉ dẫn lấy giữa thiên địa tất cả đạo Phật pháp lực. Tô Dương gật gật đầu, đối với thiên thư, hắn cũng không quá hiểu, nhưng là hắn cũng xem kia nửa mặt vách tường, có khắc lấy thiên thư. Còn có si tình chú, cả hai tại phiến thiên địa này, đều là tính toán làm không tệ đông tây. Còn có cái gì? Tô Dương lại là hỏi. Còn có, Trương Tiểu Phàm trầm ngâm một cái, nhìn về phía Tô Dương, nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Tính toán a, đây là ngươi thu hoạch. Tô Dương cười hỏi, Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu. Cười nói, lúc ấy ta tại lĩnh hội thời điểm, chỉ cảm thấy trong óc tất cả mọi thứ cũng bị rút sạch, tựa như là như lần ngươi nói câu kia kệ ngữ, tiêu hao quá lớn, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Tô Dương gật gật đầu, nói, ngươi cảm thấy những lời này là có ý tứ gì? Trương Tiểu Phàm cau mày, ta không biết rõ, cũng không dám nghĩ sâu. Vậy trước tiên đừng đi nghĩ, câu nói này đem nương theo ngươi cả đời, chỉ cần ngươi còn tại tu sĩ giới. Tô Dương nhẹ nói, Trương Tiểu Phàm một cái cắn trong miệng thịt thỏ. Khẽ nhíu mày, kia phụ thân coi là, này lại là có ý gì? Tô Dương nhẹ trầm ngâm một cái, nói chung bên trên, chính là một chút oán trời trách đất ra hỏa, lập ra hoang ngôn đi, thiên đạo chí công, đại đạo đơn giản nhất, chỉ là vô tình vô tính, cũng không thể nói rõ cái gì, chỉ bất quá tại tu sĩ giới, cần cùng trời tranh mệnh, cùng tranh đạo đi, ở trong quá trình này, sẽ kinh lịch lấy hết thảy khó mà vượt qua gian nan hiểm trở. Dạng này a, Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, đúng vậy a, ta từng gặp tại vô tận vũ trụ bên trong, có vô số cầu tiên như khát người, lấy tiên huyết viết xuống, xin hỏi thương thiên, phải chăng có tiên? Cái này tám chữ, cũng có vô thượng hồng hoang thánh nhân, nhìn xuống thương sinh, lấy vô lượng lượng kiếp làm bàn cờ, tự mình hạ tràng, tự mình làm một quân cờ, cũng có công bại sắp thành tướng lĩnh, viết xuống, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Cái gì gọi là thiên địa bất nhân? Nói chung lên chỉ là một số người cố gắng qua, nhưng là không có hồi báo. Muốn đến lấy một cái vô hình chất môi giới đến trốn tránh a. Tô Dương ánh mắt thâm thúy, trong mắt cảm giác tang thương lóe lên một cái rồi biến mất. Ta không cho rằng như vậy. Trương Tiểu Phàm chậm rãi nói, tiên, có tồn tại hay không? Ta cũng không biết rõ. Nhưng là lão sư thường nói, thiên thời địa lợi, ta nghĩ, thiên thời địa lợi bên trong thiên thời, mặc dù nhân lực không thể khống, nhưng lại có thể hết sức đi bắt giữ nó. Trương Tiểu Phàm diêu động cái ót, nói, Tô Dương có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Người thật cảm thấy nhân lực khả khống thiên thời a? Không thể trưởng khống lời nói. Đại khái còn chưa đủ mạnh đi. Trương Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Tô Dương cười, đối với Trương Tiểu Phàm có thể khai khiếu, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Vô luận hắn luận điểm có hay không chứng thực, thậm chí có thể hay không chứng thực, có thể hay không chứng thực, nhưng là chí ít hắn có tự mình chủ kiến. Điểm này Tô Dương vẫn là cực kỳ xem trọng. Sau đó Tô Dương chỉ điểm một trận Trương Tiểu Phàm công pháp. Trương Tiểu Phàm kết hợp lấy trong thiên thư pháp môn tu luyện, cho dù đối với trong thiên thư pháp môn thật lâu không có nhập môn, nhưng là Trương Tiểu Phàm tâm tính vượt mức bình thường tốt. Năm đó có thể tại Đại Trúc Phong bên trong khổ tu 3 năm, tại 3 thời kỳ cơ hồ là mỗi ngày tăng trưởng đều là cực kỳ chậm chạp. Nhưng là mặc dù là như thế, Trương Tiểu Phàm vẫn kiên trì xuống tới. Phần này kiên trì, liền so đại đa số người tốt hơn quá nhiều. Qua hơn tháng, Trương Tiểu Phàm vẫn là không có nhập môn. Tô Dương hoàn toàn phục. Bất quá đối với Trương Tiểu Phàm tư chất, Tô Dương vẫn là hoàn toàn không có ký thác cái gì hy vọng. Tô Dương được chứng kiến thăng cấp giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đường tam. Cũng từng chứng kiến qua vạn cổ vô địch Diệp Thiên Đế. Càng là có 10 vạn năm liền chứng đạo Hầu Vương. Cho dù là năm đó Bạch Nguyệt Sơ, cũng so Trương Tiểu Phàm tư chất tốt hơn quá nhiều. Được, đi thôi, ra ngoài liền biển rộng mặc cá bơi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Tốt, một lớn một nhỏ thân ảnh. Đi tại trong núi rừng. Như là một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.